trên đồi con khô thang. Mẹ đứng gần bên thánh giá, mẹ nhìn Chúa chút hơi thở cuối đời, mẹ đồng công dâng lễ bên môi. Giờ đây trên bàn thờ bao vui say, đoàn con hợp dâng thánh lễ. Nhờ mẹ giúp xác hồn con trắng trâu để xứng đáng tham dự lễ này, con dâng lên nữ vương tâm lòng nhỏ bé được thật tình mến Chúa yêu người, cho đời con trở nên trọn đời của lễ chưa ngày về hương phúc quê trời. Nhìn lên bàn thờ ôi thương đau, thầm xa còn linh lang mau, mà vì Chúa vốn chưa thỏa mối đòi nơi siêu bánh ân mình. Đoàn con suy về tình yêu bao la, đồng dâng lòng tin sắt đá, nguyện mẹ giúp con được luôn thiết tha lòng mến Chúa không sợ phải nhòa. Con dâng lên nữ vương tâm lòng nhỏ bé được thật tình mến Chúa yêu người, cho đời con trở nên trọn đời của lễ trường ngày về hương phúc.